Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267: Dừng bước. Chương 628: Dừng bước rộng lớn băng nguyên bên trên. Bầy chó chính mở ra bốn chân đang ra sức chạy, trong miệng thở ra nhiệt khí trong không khí tạo thành một đồ màu trắng sương mù, lại bị hàn phong thổi tan. Ole nhìn thấy một bên Alicia hướng hắn dùng tay ra hiệu, nói cho hắn biết còn có 40 phút liền có thể đến chuyến này điểm cuối cùng. Nhưng mà vừa lúc này, Ole phía sau trước đây một mực biểu hiện phi thường an tĩnh Trương Hằng lại đột nhiên đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, còn cần tiếng Anh hô nói stop. Ole nhưng không có lập tức đình chỉ. Hắn quay đầu muốn nhìn một chút Trương Hằng đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng là các loại ánh mắt của hắn rời về phía sau lưng, lại phát hiện Trương Hằng đã không thấy bóng dáng. Ole giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Trương Hằng thế mà bị hắn cho nhét vào trên nửa đường. Hoặc là, nói xác thực hơn là đối phương mình nửa đường chủ động nhảy xuống trượt tuyết. Phải biết hiện tại trượt tuyết tốc độ cũng không chậm, không sai biệt lắm có 25 km/h, cứ như vậy nhảy đi xuống, làm không tốt liền sẽ bị ngã đến địa phương nào. Mà liền tại Ole kéo dây cương, chuẩn bị để bầy chó dừng bước lại thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Ole theo bản năng rụt cổ lại, tại xác nhận mình không sau đó lại vội vàng đưa mắt nhìn sang Alicia con kia trượt tuyết. Kết quả nhìn thấy Alicia cũng tại khống chế bầy chó dừng lại. Nàng cùng Tùng Giai đồng dạng là một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Ole nhẹ nhàng thở ra, về sau hắn lại đưa ánh mắt về phía một cái khác trượt tuyết. Kết quả nhìn thấy Alicia bộ lạc phái tới tiếp ứng bọn họ nhân thân tử nghiêng một cái, đã ngã xuống trượt tuyết bên trên. Lại sau đó hắn liền nghe được Tùng Giai tại hô to: nằm xuống, nằm xuống, Trương Hằng tin cho ta hay nói có tay bắn tỉa. Ole nghe vậy trong lòng lập tức sinh ra một tia sợ hãi, thậm chí đều chưa kịp để bầy chó hoàn toàn dừng lại, liền cũng học Trương Hằng trực tiếp từ trượt tuyết trên nhảy xuống tới, gắt gao ghé vào băng nguyên bên trên không nhúc nhích. Một bên khác, Alicia cùng Tùng Giai so với hắn hơi chậm một chút, nhưng cũng rất nhanh đều giấu đi. Về sau qua có chừng khoảng chừng nửa phút về sau, Tùng Giai điện thoại lại chấn động lên. Nàng nơm nớp lo sợ từ trong túi móc ra điện thoại, thật nhanh mắt nhìn, về sau trên mặt mới khôi phục một chút huyết sắc. Trương Hằng nói tay bắn tỉa đã đi, hắn ngay tại truy, để chúng ta tại nguyên chỗ chờ một lát. Hắn không có sao chứ? Đối diện trong tay rốt cuộc có súng. Alicia chưa tỉnh hồn, chúng ta trước tiên có thể về bộ lạc, tìm trong bộ lạc thợ săn đến giúp đỡ tìm kiếm tay súng bắn tỉa kia. Tùng Giai cũng cảm thấy dạng này tương đối ổn thỏa, nhưng là nàng phát tin tức cho Trương Hằng, cái sau lại là chậm chạp chưa hồi phục, bởi vì không biết một bên khác tình huống đến tột cùng thế nào. Ba người thậm chí không dám từ đất tuyết hoàn toàn đứng dậy. Nếu như Trương Hằng thật không địch lại cái kia đánh lén bọn hắn tay bắn tỉa, đối phương cũng rất có thể sẽ trở lại xử lý bọn hắn. Bất quá ba người cũng không có bởi vì sợ liền lái trượt tuyết rời đi, đem Trương Hằng một người ném ở mảnh này băng nguyên bên trên. Ole cùng Alicia khom người chạy đến cái thứ ba trượt tuyết một bên. Kết quả phát hiện tới tiếp ứng bọn hắn cái kia bộ lạc tộc nhân đã không có hô hấp. Về phần hắn phía sau Sa Su ngược lại là bình yên vô sự, mà lại trên mặt cũng không có gì sợ hãi biểu lộ. Trong ánh mắt ngược lại lóe ra vẻ hưng phấn, tựa hồ là đang là tận mắt thấy tử vong mà cao hứng. Alicia cùng Ole mặc dù rất bất mãn Sa Su thái độ, nhưng bởi vì còn cần dựa vào hắn truy hồi thánh vật, vẫn là đem hắn từ trên chỗ ngồi kéo xuống tới, ném ở trên mặt tuyết. Về sau ba người đợi có chừng thời gian nửa tiếng, rốt cục nhìn thấy Trương Hằng từ nơi không xa đi tới. Trong tay còn cầm một con có chút tiểu xảo súng trường. VOEAIS-16. Đây là áo một công ty sản xuất một thanh nhẹ định lượng súng trường. Không giống với dĩ vãng súng ngắm đối với tầm bắn cùng lực sát thương truy cầu. Thanh này tiểu xảo súng trường mở ra lối riêng. Tại tính tiện lợi trên làm được cực hạn. Trọng lượng chỉ có 2 kg. Vẫn chưa tới trước đó cái kia thanh XM109 1/7. Vì đem trọng lượng hạ, trên thân súng dùng không ít than sợi vật liệu. Đương nhiên, nó xạ kích độ chính xác cùng phá hư tính đều kém xa XM109. Nhưng là đối với Trương Hằng tới nói cũng là đủ rồi. Mà lại trọng yếu nhất chính là nó đầy đủ nhẹ, thuận tiện truy kích mục tiêu. Các loại Trương Hằng kiểm tra qua cái kia trúng đạn Inuit người Tehi thể về sau. Alicia không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào, người tìm tới tập kích chúng ta tay bắn tỉa sao? Mà Tùng Giai thì đem vấn đề của nàng phiên dịch cho Trương Hằng. Kết quả là gặp Trương Hằng lắc đầu. Không có, bị hắn trốn thoát. Hắn tựa hồ đối với chung quanh đây địa hình hết sức quen thuộc. Ole cùng Alicia nghe vậy nhìn nhau một chút, sau đó Inuit thiếu niên nắm lên nắm đấm, từ trong hàm răng hận hận gạt ra một cái tên đến. Han, Han chính là trước đó phụ trách đem thánh vật từ bộ lạc đưa đến núp người. Cũng là hắn lưu lại chỉ có Alicia cùng Ole bọn hắn có thể xem hiểu tiêu ký. Đem hai người cho lừa gạt đến nghệ thuật viện bảo tàng đi. Nếu như không phải Trương Hằng về sau kịp thời xuất hiện, Alicia cùng Ole bây giờ nghĩ tất đều đã chết mất. Ole sau đó còn chứng kiến Trương Hằng đưa tay luồn vào túi, từ bên trong móc ra một cây tiểu đao. Nhìn thấy cái kia thanh tiểu đao, Alicia cũng phát ra một tiếng kinh hô. Đây là Han đao, hắn bình thường một mực mang ở trên người. Chẳng lẽ nói tập kích chúng ta người thật là hắn? Vì cái gì? Hắn còn giết chết lúc đại thúc. Bình thường lúc một mực đối với hắn rất tốt. Còn dạy qua hắn làm sao bắt cá. Tùng Giai lúc này mở miệng nói. Trương Hằng nói, cây đao kia các ngươi tốt nhất không cần để ở trong lòng. Kỳ thật hắn lúc đầu cũng không nghĩ cho các ngươi. Bởi vì hắn cảm thấy thứ này là bị người cố ý nhét vào nơi đó. Cố ý, Ole mở to hai mắt, kia trước đó nhà bảo tàng phát sinh sự tình nói thế nào? Chẳng lẽ cũng là cố ý sao? Nhưng biết cái kia tiêu ký người vốn là rất ít. Han mai phục tại nơi này, hiển nhiên là muốn làm xong đêm đó không có thể làm thành sự tình. Hắn sợ chúng ta đem hắn làm chuyện tốt tất cả đều nói cho Kunaiu. Trương Hằng lắc đầu. Mục tiêu của hắn không phải là các ngươi, cũng không phải ta cùng Tùng Giai. Nói hắn mắt nhìn một bên ngay tại hút lấy nước mũi xa xu. Cái kia gọi lúc ra hỏa cũng hẳn là vận khí không tốt. Làm sao ngươi biết? Alicia hỏi, ta trước đó thấy được trong đống tuyết có ánh sáng lấp lóe. Phán đoán là ống nhắm thấu kính tại phản xạ ánh nắng. Lúc này mới phát hiện tay bắn tỉa vị trí, còn có hắn nhắm chuẩn phương hướng, mà thương pháp của hắn cũng không tốt. Vừa mới ta kiểm tra lúc thi thể, phát hiện đạn là từ phía sau lưng chiếu nghiêng nhập, nói cách khác hắn các loại lúc trượt tuyết từ trước mặt hắn đi qua sau mới bắt đầu nhắm chuẩn. Cái góc độ này kỳ thật càng thích hợp bắn giết ngồi tại trượt tuyết phía sau xa xu. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn giết lầm trước mặt lúc. Trương Hằng sau khi nói xong, Alicia cùng Le đều có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều không nghĩ tới Trương Hằng chỉ là từ đường đạn trên liền phân tích ra nhiều đồ như vậy. Đến, chớ nói chi là bọn hắn đến bây giờ cũng không biết Trương Hằng trên tay cây kia hạng nhẹ súng. Trương đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Hết chương.